Chương 3. Giấy thỏa thuận ly hôn bị Tần Tri Tùng ném vào thùng rác. Tống Hoa cảm thấy hành động từ chối ly hôn của đối phương có chút khác thường. Trong lòng anh hơi lo lắng, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Buổi tối, hiếm khi cả hai người đều ở nhà, cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm tối. Tay nghề nấu ăn có gì giúp việc rất tốt, thức ăn nấu ngon không thua gì Tống Hoa, khiến Tần Tri Tùng ăn ngon miệng đến nỗi vươn đũa gắp liên tục. Hắn muốn kéo dài thời gian ăn cơm thêm chút nữa để hắn có thể đàng hoàng nói chuyện với Tống Hoa. Hắn không muốn nói về chuyện ly hôn. Việc đó ở trong mắt hắn rõ ràng là đối phương cảm thấy mình không còn giá trị lợi dụng nữa nên muốn vứt bỏ. Điều hắn muốn hỏi vẫn là chuyện tối hôm trước đối phương vì sao không về nhà và vì sao lại thuê người giúp việc. Nhưng mà hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Tống Hoa, vậy nên không biết phải mở miệng như thế nào. Mở miệng ra liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi tối hôm trước anh đi đâu à? Làm thế có phải trực tiếp quá không? Vả lại, mình có tư cách gì mà đi hỏi như thế? Tần Tri Tùng muốn nói gì đó để dịu đi mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn lại tìm không ra đề tài nào nhẹ nhàng để nói cả. Tống Hoa cũng ăn thật chậm, tâm tư của anh cũng không đặt vào việc ăn cơm. Anh đang nghĩ không biết rốt cuộc Tần Tri Tùng gặp phải chuyện gì. Anh vốn nghĩ hắn gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết lắm, nhưng bây giờ bộ dáng đối phương lại thông thả lãnh đạm như thế, hoàn toàn không có chút vội vàng nào. Tần Tri Tùng. Tống Hoa đột nhiên gọi một tiếng. Gần đây cậu gặp phải chuyện gì à? Tần Tri Tùng không để ý đến câu hỏi phía sau kia. Hắn chỉ chú ý tới Tống Hoa gọi mình là Tần Tri Tùng. Rõ ràng trước đây lúc nào cũng kêu hắn là Tri Tùng. Vậy mà bây giờ chẳng những muốn ly hôn với hắn, còn thay đổi cách xưng hô trở nên xa cách như vậy. Tống Hoa thấy hắn không trả lời, lại hỏi thêm một lần nữa. Gần đây cậu gặp phải chuyện gì à? Lúc này Tần Tri Tùng mới nghe được, biểu tình trên mặt hắn thoáng chốc sững sờ. Sau đó trong đầu hắn chỉ hiện lên chuyện Tống Hoa muốn ly hôn với mình. Tống Hoa cũng không nhận được câu trả lời, trái lại còn nhận được một câu hỏi. Tối hôm trước anh đi đâu vậy? Chuyện này thật sự chả có liên quan gì tới câu hỏi Tống Hoa hỏi trước đó cả. Tối hôm đó, đầu tiên là Tống Hoa đến quán bar uống rượu. Anh cũng không uống say lắm, uống một lúc rồi đến gần đó thuê phòng khách sạn ngủ một đêm, ngủ đến chiều hôm sau mới về nhà. Nhưng những chuyện đó cũng không cần phải nói cho Tần Tri Tùng biết, vậy nên Tống Hoa chỉ nói: tôi có chút chuyện riêng. Tần Tri Tùng lại hỏi anh: anh có việc sao không nói trước với tôi một tiếng? Lời này nói ra nghe cái chút thân mật. Tần Tri Tùng nói xong cũng cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng nên hắn đành phải nhìn thẳng vào Tống Hoa, chờ anh cho mình câu trả lời. Tống Hoa có chút buồn cười. Anh rất muốn hỏi hắn rằng vì sao tôi phải nói trước với cậu, cậu có bao giờ nói trước với tôi đâu. Nhưng anh không muốn làm cho bầu không khí căng thẳng thêm, vậy nên chỉ nhàn nhạt nói một câu: tôi không để ý, quên mất. Loại cảm giác không được người ta để trong lòng này khiến Tần Tri Tùng có chút bất mãn. Hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng lạnh giọng nói: về sau đừng có quên nữa. Tống Hoa nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy đối phương thật sự rất kỳ quái. Sau này tôi cũng sẽ nhớ nói trước với anh, Tần Tri Tùng lại nói. Chuyện này quá thật quá mức kỳ quái, như thể đối phương thật sự nghiêm túc muốn gắn bó với anh cả đời vậy. Tống Hoa cũng không nói gì, ăn xong liền đứng lên ra khỏi bàn. Mấy ngày tiếp theo, Tống Hòa quan sát cũng thấy cực kỳ không bình thường. Từ trước đến giờ anh luôn ăn sáng một mình, có khi may mắn lắm Tần Tri Tùng mới ngồi xuống ăn cùng anh. Vậy mà hôm nay Tần Tri Tùng lại xuống lầu ngồi bên bàn ăn trước cả anh. Lúc hắn thấy anh xuống còn chủ động nói: "Mau đến đây, hôm nay có bánh nướng." Tống Hoa không muốn ăn bánh nướng, anh chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Tần Tri Tùng đang định làm gì. Cứ tưởng cùng nhau ăn một bữa sáng là đủ rồi, ai ngờ lúc Tống Hoa đứng lên chuẩn bị đi làm thì Tần Tri Tùng cũng đứng lên theo. "Tôi đưa anh đi làm," Tần Tri Tùng nói. Tống Hoa nhìn đối phương: "Tôi có xe mà." Vậy nhưng Tần Tri Tùng lại dứt khoát đứng lên cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Hắn còn hỏi lại: "Khoảng mấy giờ thì anh tan làm, tôi đến đón anh." Lúc này Tống Hoa đã không còn cảm thấy Tần Tri Tùng gặp phải vấn đề nhỏ nữa. Chắc chắn là chuyện lớn khó giải quyết lắm đây. Anh không muốn tiếp tục ở chung trong bầu không khí thế này với hắn nên đã hỏi trực tiếp: "Có phải gần đây cậu gặp phải chuyện gì đúng không? Có cần tôi giúp gì không?" Lúc này Tần Tri Tùng mới biết thì ra Tống Hoa đang hiểu lầm mình. Hắn có chút tức giận, còn cảm thấy hơi mất mặt, giống như bị sỉ nhục vậy. Hắn thật lòng thật dạ muốn sống chung hòa thuận với đối phương, vậy mà đối phương lại chỉ biết nghĩ hắn như vậy. Hắn muốn nói tôi và anh không giống nhau, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận bản thân mình muốn sống hòa hợp với Tống Hòa. Hắn cũng không muốn để cho Tống Hòa biết bản thân mình không muốn ly hôn đến cỡ nào. Tần Tri Tùng mím môi không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại khiến Tống Hòa nhận ra đối phương không vui. Không phải bị nói trúng tim đen để xấu hổ chứ, hay chỉ đơn giản là không vui thôi. Tống Hòa nghĩ hình như mình đã đoán sai thì phải, vậy nhưng anh thật sự không tìm được lý do nào khác cả. "Đi thôi, không phải cậu nói muốn đưa tôi đi làm à?" Thái độ của Tống Hoa cũng dịu đi đôi chút, tự như muốn đem chuyện lúc nãy đẩy ra xa. Tần Tri Tùng càng thêm buồn bực. Ở trong mắt hắn, Tống Hoa lại bày ra bộ dáng tự hồ như chuyện gì cũng không xảy ra. Tần Tri Tùng cực kỳ chán ghét điểm này ở anh. Hắn cảm thấy có chuyện gì thì nhất định phải giải quyết, chứ đừng làm như không có gì xảy ra, đừng làm như chuyện đó không hề có chút ảnh hưởng nào. Vậy nhưng hắn lại không nói gì, đi theo sau Tống Hoa ra khỏi nhà. Lúc ở trên xe, hai người cũng không nói gì. Tống Hoa cũng muốn nói chuyện gì đó với Tần Tri Tùng, nhưng mà vừa lên xe là Tần Tri Tùng đã mở nhạc thật to, như thể muốn dùng cách này để tỏ thái độ cho anh biết hắn không muốn nói chuyện. Lúc này Tống Hoa cũng không nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy Tần Tri Tùng có chút đáng yêu, nhưng khóe môi vừa mới nhếch lên lại thả xuống. Không biết người mà Tần Tri Tùng thích là người như thế nào nhỉ? Anh có biết người đó không? Tống Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy thật mệt mỏi. Anh đang ngồi bên cạnh Tần Tri Tùng, chỉ cần anh nghiêng đầu qua là có thể hôn được hắn, chỉ cần anh duỗi tay ra là có thể nắm được tay hắn. Gần như thế, nhưng anh lại có cảm giác mình và Tần Tri Tùng cách cả một ngọn núi. "Tôi nhận nhầm người." Vui vẻ gì cũng sẽ bị câu nói đó xóa hết. "Tới rồi." Tần Tri Tùng dừng xe lại, vươn tay tắt nhạc đi. Tống Hoa sửng sốt một chút rồi cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Tần Tri Tùng ở phía sau gọi anh lại. "Chiều nay mấy giờ anh tan làm?" Tống Hoa im lặng một lát rồi mới nói. Năm giờ cậu đến đi." Tống Hoa bước vào thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, anh nhịn không được thở dài một hơi. "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hết chương 3. Chương 4. Tống Hoa tiếp quản công ty giải trí của gia đình mình. Đó là công ty mà nhiều người trong ngành rất muốn gia nhập. Tài nguyên phong phú, quản lý nghệ sĩ cũng không khắt khe lắm. Hơn nữa, dưới trướng anh có không ít ảnh đế ảnh hậu có thâm niên trong nghề. 5 giờ chiều, Tống Hoa đứng ở bãi đỗ xe chờ Tần Tri Tùng. Vừa đúng lúc, Bạch Đình Bảo đến gia hạn hợp đồng xong chuẩn bị rời đi. Cô thấy ông chủ của mình đang đứng một mình liền đi tới tán gẫu với anh ấy mấy câu. Ông chủ, đợi ai hả? Cô đi đến bên cạnh Tống Hoa. Tống Hoa rất thân với cô. Lúc Bạch Đình Bảo mới ra mắt đã ký hợp đồng với công ty, hiện giờ đã giành được ảnh hậu, nhưng cô vẫn không muốn rời đi. Tôi chờ ông xã mình, Tống Hoa nói. Wow! Bạch Đình Bảo vén tóc ra sau tai. Kết hôn thật tốt, tôi cũng muốn được lấy chồng. Tống Hoa cười trêu cô. Lão La vẫn luôn cầu hôn cô, sao cô không đồng ý? Bạch Đình Bảo mỉm cười. Anh ta cũng thật kỳ lạ, tôi ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy lại không hề nhắc đến chuyện kết hôn. Bây giờ tôi muốn chia tay thì ngày nào anh ta cũng ồn ào đòi kết hôn. Đúng là phiền thật chứ. Thật sự định chia tay à? Tống Hoa hỏi. Anh biết bạn trai của Bạch Đình Bảo là một cổ đông của công ty. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Chỉ cái điều mấy năm qua vẫn chưa chịu kết hôn. Không có, tôi vẫn còn đang suy nghĩ đây. Bạch Đình Bảo thấy cái xe chạy lại đây, cô sẽ hiểu cho Tống Hoa, ý bảo. Có phải ông xã của anh đến không? Tống Hoa còn chưa kịp quay đầu nhìn thì xe đã ngừng trước mặt hai người. Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Tri Tùng ngồi bên trong lạnh mặt nhìn ra. Lên xe. Hắn nhìn Tống Hoa, nói. Tống Hoa phát hiện tâm tình của hắn không tốt, nhưng anh chỉ nghĩ là do công việc, vội nói tạm biệt với Bạch Đình Bảo. Tôi đi trước nhé. Sắc mặt Tần Tri Tùng càng đen hơn. Từ xa hắn đã thấy Tống Hoa đứng cùng một người phụ nữ. Đó là Bạch Đình Bảo. Dù cho không thích xem phim thì cũng biết cô ta là ai. Trên quảng cáo, trên báo chí tuyên truyền phim ảnh, trong câu chuyện của những người khác. Nên tóm lại, đi đâu làm gì cũng nghe nói về cô ta. Nữ diễn viên có thể qua được khảo nghiệm của màn ảnh rộng thì sao có thể kém sắc được. Huống chi người này lại là Bạch Đình Bảo. Hôm nay Bạch Đình Bảo mặc một chiếc váy liền màu trắng. Nếu là fan của cô ta nhìn thấy không chừng sẽ nói tiên nữ hạ phàm. Nhưng Tần Tri Tùng nhìn thấy thì chỉ có không vui. Hắn thấy Tống Hoa đứng cùng một phụ nữ xinh đẹp thì theo bản năng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù sao thì Bạch Đình Bảo cũng nhạy cảm hơn so với Tống Hoa. Tần Tri Tùng vừa xuất hiện thì cô đã cảm giác được hắn có địch ý với mình. Tạm biệt ông chủ, gặp lại sau. Bạch Đình Bảo vẫy vẫy tay với Tống Hoa, sau đó lại cười với Tần Tri Tùng. Tạm biệt chồng của ông chủ. Quả nhiên, vẻ mặt Tần Tri Tùng tốt hơn trông thấy, thậm chí còn nhìn cô gật gật đầu. Xe chạy đi xa rồi, Bạch Đình Bảo mới lẩm bẩm nói một câu. Gã đàn ông thối, tính chiếm hữu thật mạnh. Tâm tình Tần Tri Tùng tốt hơn, còn chủ động hỏi Tống Hoa. Đó là bạn anh à? Tống Hoa ừ một tiếng. Cô ấy ký hợp đồng với công ty đã lâu, dần dần liền trở thành bạn bè. Tối nay đi ra ngoài ăn đi, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Tần Tri Tùng lại nói: Tống Hòa cảm thấy đối phương nhất định là có việc, vậy nên anh lấy di động ra. Được, để tôi gọi cho dì Vương một tiếng, bảo dì hôm nay không cần nấu cơm cho chúng ta. Tôi đã nói với dì rồi. Tần Tri Tùng nói. Hiếm khi Tống Hoa được đối phương tận tình chăm sóc chu đáo như thế này. Trước giờ, Tần Tri Tùng vẫn luôn từ chối và từ chối. Tần Tri Tùng đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng cơm Tây. Sau khi ngồi vào chỗ, trên bàn đã được thắp sẵn nến. Anh nến cái chút mờ ảo, ngọn nến lung linh lay động là toàn bộ nguồn sáng ở đây. Tình cảnh này khiến Tống Hoa không khỏi nhướng mày. Bây giờ anh thật sự không biết Tần Tri Tùng đang chơi trò gì. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra tấm chân tình của mình rồi nên muốn lợi dụng. Bữa tối với anh nên. Tống Hoa hỏi. Tần Tri Tùng sờ sờ mũi mình. Anh cảm thấy thế nào? Tống Hoa rất muốn hỏi suốt cuộc thì đối phương muốn làm cái gì. Nhưng khi thấy bộ dáng cái chút ngượng ngùng kia của hắn thì lại không đành lòng mở miệng. Môi mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng chỉ nói. Tôi thấy cũng khá tốt. Quả thật là rất tốt, rất lãng mạn. Tống Hoa sẵn sàng phối hợp, bầu không khí cũng dần dần nhẹ nhàng thoải mái hơn. Tống Hoa nói với Tần Tri Tùng về mấy bộ phim điện ảnh tiếp theo anh muốn đầu tư, chủ yếu nói về nội dung kịch bản và diễn viên được chọn trong dự kiến. Anh hỏi Tần Tri Tùng cảm thấy mấy dự án này có thể thành công không. Tần Tri Tùng không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, hắn chỉ cảm thấy những câu chuyện đó được Tống Hoa kể ra nghe cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Doanh thu nhất định sẽ rất cao. Tần Tri Tùng nói. Tôi sẽ bảo những rạp phim công ty tôi sắp xếp lịch chiếu những bộ phim này cho anh. Tống Hoa chỉ xem những lời này là khách sáo, nhưng đối phương nói ra những lời đó cũng khiến anh cảm thấy thật vui vẻ. Anh cầm ly rượu lên, cũng vào ly rượu của Tần Tri Tùng. Vậy tôi cảm ơn cậu trước vậy. Được đối phương cảm tạ, Tần Tri Tùng có chút vui vẻ. Tống Hoa nhấp một miếng rượu rồi đột nhiên nói. Tri Tùng, cậu có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói thẳng với tôi. Nếu làm được tôi nhất định sẽ thực hiện giúp cậu. Tần Tri Tùng không hiểu vì sao Tống Hoa lại đột nhiên nói đến điều này. Bất quá ý tứ trong lời nói lại làm hắn thật vui vẻ. Và anh đừng ly hôn với tôi nữa. Tần Tri Tùng nói. Tống Hoa buông đĩa xuống. Anh có một suy đoán thật vô lý. Chẳng lẽ sự khác thường của Tần Tri Tùng trong hai ngày nay là vì muốn cho anh thấy hắn tốt thế nào để anh không đòi ly hôn với hắn nữa? Nhưng mà vì sao hắn lại làm như vậy? Tống Hoa lại nói ra lý do mà lúc trước yêu cầu Tần Tri Tùng ký và đơn ly hôn đã nói. Cuộc hôn nhân của chúng ta bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Tần Tri Tùng mấp máy môi. Tôi có thể để rạp chiếu phim của mình sắp xếp lịch chiếu phim điện ảnh cho anh. Tần Tri Tùng nói. Tôi còn có thể bảo phòng truyền thông của tôi quảng cáo cho anh, sắp xếp cho nghệ sĩ của anh lên hot search. Tống Hoa không hiểu ra sao, hỏi. Chỉ để tôi đừng ly hôn nữa. Tần Tri Tùng gật gật đầu. Lúc hắn cúi xuống trong cực kỳ mất mát và thất vọng. Tống Hoa hẳn là nên vui vẻ. Dù là lý do gì đi nữa cũng thế, kết quả vẫn là Tần Tri Tùng không muốn ly hôn với anh. Nhưng mà câu nói tôi nhận nhầm người kia của hắn thật sự không thể nào xem nhẹ được. Tống Hoa không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác mà tiếp tục ở bên cạnh Tần Tri Tùng thì chỉ khiến anh càng ngày càng lún sâu. Nhưng cậu đã có người cậu yêu rồi mà. Tống Hoa nói. Bây giờ cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ khiến cậu thêm khó xử. Tần Tri Tùng ngẩng đầu. Tôi làm gì đã có người yêu? Tống Hoa càng không hiểu. Lần trước cậu nói với tôi cậu nhận nhầm người, cậu nhầm tôi với ai? Câu hỏi này không phải là chỉ trích, anh chỉ đơn giản muốn biết đáp án nên mới hỏi. Tôi đâu có nhận nhầm người. Tần Tri Tùng nhỏ giọng nói. Hắn nghĩ mình đã rõ vì sao lần trước anh luống cuống rồi. Tôi lừa anh đó. Hắn như đứa trẻ phạm lỗi. Anh đừng ly hôn với tôi. Tống Hoa có chút kinh ngạc. Tống Hoa nhìn vẻ mặt người đối diện vừa đau khổ vừa tự trách. Vì sao lại gạt mình? Vì sao lại nói nhận nhầm người? Những câu hỏi này có lẽ cũng không cần phải hỏi lại nữa. Hết chương 4.